Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 800. Hy vọng. Tác dụng căn bản nhất của tử tinh chính là chuyển hóa thành thực lực cá nhân. Nhiều tử tinh như vậy, không nhanh phân phối cho cao thủ trong nhà, hấp thu toàn bộ, chẳng lẽ lưu lại lấy số liệu? Đây không phải là chuyện khiến người ta thấy kỳ quái sao? Vẻ mặt Lệ Xuân Ba hổ thẹn, không nói gì. Đối với lời Mạc Thiên Cơ nói, hắn vô hạn đồng ý. Trước kia Lệ gia chính là làm như vậy. Mỗi ngày đều khai thác tử tinh, mỗi ngày đều thu nạp tử tinh, nhưng một mực đều đem đi lưu trữ, đem phân phối cho cao thủ trong gia tộc cũng chỉ có một phần rất nhỏ thôi. Còn lại tuyệt đại bộ phận đều cất chứa, dự trữ. Cất chứa cái này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chính như là Mạc Thiên Cơ nói. Ngươi để đó thì nó chỉ là vật chết. Nếu như đem ra toàn lực cung ứng cho cao thủ gia tộc tu luyện. Nếu quả thật đem chỗ tử tinh này biến thành thực lực của cao thủ, vậy hôm nay áp lực có thể giảm bớt bao nhiêu? 30.5670 vạn tử tinh, con số khổng lồ như vậy, chỉ tính riêng số lượng, cho dù là tạo ra 1-2.000 vị trí tôn cửu phẩm cũng dư giả. Nếu như Lệ gia thật có 1.000 vị trí tôn cửu phẩm, vậy Thượng Tam Thiên chẳng phải đã sớm bị gia tộc mình quét ngang rồi sao? Mạc Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thở dài. Hiện tại Lệ gia đã sắp bị diệt tới nơi, tài phú khổng lồ này chẳng mấy chốc là lọt hết vào tay người khác. Chẳng lẽ tích lũy vạn năm của Lệ gia đều để thành toàn cho địch nhân hôm nay sao? Quả thực vớ vẩn tới cực điểm. Mạc Thiên Cơ hung tợn nói, quả thực gần như nghiến răng nghiến lợi. Lệ Xuân Ba không phản bác được. Mạc Thiên Cơ nói như thế, mỗi một câu đều cực kỳ khó nghe, nhưng đó đều là sự thật. Ngẫm lại hoàn cảnh Lệ gia hiện tại, lại nhìn sang số lượng tử tinh tồn trữ khổng lồ gần như là con số trên trời, nếu như có thể chuyển hóa hết thành thực lực bản thân gia tộc. Chớ nói Mạc Thiên Cơ hận tới nghiến răng, ngay cả Lệ Xuân Ba cũng muốn đập đầu vào tường chết cho rồi. Trên thực tế, các đại gia tộc đều làm như vậy. Tử tinh chính là tài nguyên khan hiếm. Thu gom là để sử dụng sau này. Chỉ cung cấp cho cao thủ, chưa từng có một gia tộc nào sử dụng hết toàn bộ số tử tinh kiếm được. Bởi vì thế nào cũng phải chuẩn bị cho tương lai, không thể hoang phí. Nhưng tích trữ tới mấy chục ức giống như Lệ gia, toàn bộ đại lục cũng là độc nhất vô nhị rồi. Lệ tiền bối. Không biết ngài có từng đi tử tinh khố phòng bao giờ chưa? Mạc Thiên Cơ nói. Tử tinh phía dưới đáy. Có lẽ đã mốt meo rồi cũng không chừng. Sắc mặt Lệ Xuân Ba tím tái, thở hồng hộc. Sau một hồi lâu, Lệ Xuân Ba có chút tuyệt vọng, vô lực nói. Chẳng lẽ thật sự không thể thử sao? Miễn cưỡng thử một lần cũng không được. Khi nói những lời này, thứ nhất là trong lòng thất vọng, thứ hai chính là hậu nhân gia tộc không ra gì, chẳng kẻ nào có tầm nhìn đại cục cả. Tầm nhìn hạm hẹp, không ngờ có thể làm ra chuyện khiến người ta sở khóc sở cười như thế. Lại còn là một trong cửu đại gia tộc, chuyện buồn cười như thế đúng là thiên hạ nhất tuyệt rồi. Mình một tay gây dựng gia tộc, kéo dài huyết mạch của mình, mắt thấy sắp hoàn toàn tan biến trong nhân thế. Thứ ba, rõ ràng có cơ hội bảo toàn hậu đại, nhưng hy vọng vừa mới le lói đã biến mất. Trùng kích mãnh liệt từ hy vọng tới tuyệt vọng, khiến cho vị lão nhân này phảng phất như nháy mắt đã già đi mấy trăm tuổi. Giờ phút này, Lệ Xuân Ba không còn chút phong thái tuyệt đại cường giả nào. Hắn hiện giờ chỉ là một lão hủ ủ rũ, tâm tàn cho lạnh, không còn chút ý chí chiến đấu. Thậm chí còn có một loại tâm trạng chán nản, chẳng buồn sống chết. Mạc Thiên Cơ thở dài trong lòng, xoay đầu lại, nói. Lệ lão, ngươi đã sống hơn vạn năm tuế nguyệt, cho dù không hiểu nhiều lắm về trận pháp, nhưng cũng phải biết câu nói sai một ly đi một dặm. Trận pháp chi đạo lại càng như thế. Nếu như ta miễn cưỡng làm như ngươi nói, trận pháp cũng khó mà viễn mãn được. Đừng nói số lượng 7.000, cho dù là 7 ngươi cũng bởi vì miễn cưỡng thử một lần mà xong đời. Ta trịnh trọng nhắc lại một lần cuối cùng. Hiện tại nếu như có thể kiếm tử tinh chi hồn, ta có thể lợi dụng những thứ các ngươi kiếm được, tạo thành trận thế, bảo trụ một phụ nữ hài tử Lệ gia kéo dài huyết mạch. Nhưng nếu như không có tử tinh chi hồn làm trận nhãn trấn áp đại trận, trận pháp khó thành. Thật không có hy vọng nào. Lệ Xuân Ba khẽ thở ra một hơi. Trong lòng lão nhân hiện giờ tràn ngập ý tuyệt vọng. Giống như nhìn đủ tất nghẹn để làm một chuyện, hy vọng thành công đã ở ngay trước mắt. Bắt tay vào làm đã chuẩn xong tất cả, lại chợt phát giác mình cơ, quy quy, o, nơi thiếu một vật phẩm trọng yếu nhất trên con đường thành công cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha để cho hy vọng càng lúc càng rời xa mình. Cái loại bi ai đó, cái loại vô lực đó. Cảm giác chán nản trong lòng Lệ Xuân Ba đã không lời nào có thể hình dung. Thậm chí, ngay cả ngọn lửa hy vọng le lói trong mắt hắn cũng dần dần ảm đạm tắt ngấm. Tử tinh chi hồn. Một thanh âm trọng trẻo, lạnh lùng nhưng dễ nghe vang lên. Mạc đại ca, ngươi cần tử tinh chi hồn làm gì? Chỗ ta có này cần mấy khối? Chủ nhân thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng kia đương nhiên chính là Sở Nhạc Nhi. Giờ khắc này, Mạc Thiên Cơ rõ ràng nhìn thấy trong con người Lệ Xuân Ba đột nhiên bạo phát quang mang, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau đó chỉ thấy vị lão nhân này giống như tràn ngập sức sống sinh mệnh, nhảy dựng lên. Xoay người lại trên mặt lộ vẻ kích động, mừng rỡ như điên. Nhìn Sở Nhạc Nhi thanh âm Lệ Xuân Ba thậm chí có chút run rẩy. Sở cô nương, ngươi. Ngươi nói ngươi có tử tinh chi hồn. Tuyệt vọng tới hy vọng lại dần biến thành tuyệt vọng. Nhưng trong thời khắc sắp tuyệt vọng hoàn toàn, hắn lại nhìn thấy được hy vọng. Với định lực của Lệ Xuân Ba cũng gần như kích động tới sụp đổ rồi. Sở Nhạc Nhi cười nói. Đúng vậy, nói tới trận chiến này, với năng lực của ta cũng không thể giúp được gì nhiều. Bất quá, nếu đã tới nơi này các ngươi lại vừa vặn thiếu thứ đó, mà ta cũng vừa vặn có, giúp một tay cũng là điều nên làm. Cái gì gọi là khiêm tốn? Đây chính là khiêm tốn. Người ta chính là y bát truyền nhân của độc y, còn khiêm tốn không giúp được gì nhiều. Cái gì gọi là hào phóng? Đây chính là hào phóng. Các ngươi kêu thiếu, mà ta vừa vặn có, giúp một tay mà thôi. Lệ Xuân Ba nặng nề thở dốc một hơi, trong nháy mắt không ngờ có một loại cảm giác sơn cùng thủy tận ngờ hết lối. Liễu Dù Hoa cười lại thấy làng, hay trực tiếp chính là thập tử vô sinh rồi lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Mạc Thiên Cơ nói. Ngươi có bao nhiêu? Mạc Đại Thần Côn thấy Sở Nhạc Nhi có tử tinh chi hồn nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Nàng là muội muội Sở Dương cưng chiều nhất, làm sao lại không có tử tinh chi hồn trong người? Chân chính khiến Mạc Thiên Cơ ngạc nhiên chính là không ngờ nha đầu này lại hào phóng lấy ra như vậy. Thật là một cô nương thiện lương hào phóng. Nhân vật như vậy đúng là cả đời Mạc mố ít thấy. Nếu đổi lại là người khác, đừng nói là tuyệt thế chân phẩm như tử tinh chi hồn, cho dù là một khối tử tinh cũng chưa chắc bỏ ra được. Sở Nhạc Nhi hỏi lại. Trước đừng hỏi ta có bao nhiêu, ngươi muốn bao nhiêu. Lời vừa nói ra đã khiến Mạc Thiên Cơ và Lệ Xuân Ba chấn kinh. Tiểu nha đầu này có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn bao nhiêu nàng cũng có thể cung cấp bấy nhiêu? Lệ Xuân Ba không khỏi kinh thán trong lòng. Thật không hổ là muội muội cửu kiếp kiếm chủ, đồ đệ độc y thật sự là rào nước đố đổ vách. Cái gì gọi là nước đố đổ vách? Đây chính là nước đố đổ vách. Lệ Xuân Ba coi như được một lần đại khai nhãn giới. Hơn nữa còn là ở trên người một tiểu nha đầu. Trong phút chốc, Lệ lão tổ chỉ cảm thấy hơn một vạn năm qua mình đều sống uổng phí rồi. Vạn năm nội tình, không ngờ còn không bằng một tiểu nha đầu 14-15 tuổi. Nhưng lão nhân này lại không biết kỳ thật tử tinh chi hồn của Sở Nhạc Nhi, thậm chí là tuyệt đại bộ phận tử tinh chi hồn của Sở Dương trên cơ bản đều là từ Lệ gia mà có. Hiện giờ chỉ đem trả 2-3 khối, ngược lại biến thành thiên đại nhân tình rồi. Mạc Thiên Cơ nói. Nếu như tìm được toàn bộ tài liệu ta cần, vậy ít nhất cũng phải cần 5 khối tử tinh chi hồn để trấn áp đại trận. Nhưng hiện tại tổng số tài liệu đến 1/3 cũng chưa tới. Dùng 2 khối tử tinh chi hồn trấn áp cũng dư giả rồi. Sở Nhạc Nhi rất vui vẻ nói. Chỉ 2 khối thôi à? Ta còn tưởng cần bao nhiêu chứ? này cho ngươi. Bàn tay nhỏ vừa lật, trong lòng tay đã xuất hiện hai khối tử tinh chi hồn tử khí ngút trời. Môi Lệ Xuân Ba cũng run run lên rồi. Lực lượng trận pháp bố trí có hạn, chỉ có thể bảo toàn số lượng 7.000. Lệ tiền bối, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. 7.000 người chỉ có thể ít hơn chứ không thể nhiều hơn. Nhiều người có thể khiến đại trận sụp đổ nháy mắt. Một khi trận thế sụp đổ tuyệt đối không có cơ hội chữa trị. Mà Thiên Cơ nói. Lệ tiền bối, hiện giờ có tử tinh chi hồn, ta liền lập tức bố trí trận pháp. Về phần ngài cũng nhanh chóng về an bài đi. An bài? An bài cái gì? Còn yêu cầu ta làm chuyện gì sao? Lệ Xuân Ba có chút mất hồn mất vía. Với lịch duyệt của Lệ lão đầu, vốn không nên hỏi một câu ngốc nghích như vậy, chỉ là luôn phiên đại bi đại hỷ, hy vọng tuyệt vọng, khiến cho lão nhân này có chút choáng váng rồi. Đầu tiên trận thế có hạn, danh ngạch vào trận rất ít. Phía Lệ gia phải cân nhắc lấy hay bỏ, rốt cuộc bảo toàn cái gì, khó giữ cái gì. Cái này đều cần quyết đoán. Tiếp đó, 7.000 người trọng đại trận, an toàn cố nhiên không cần lo lắng. Nhưng vẫn phải chuẩn bị ăn uống đồ dùng cuộc sống hàng ngày. Nếu như là lẩn trốn tránh nạn, mọi người phải chuẩn bị sống trong đó một thời gian, cũng có nghĩa là không thể đi ra ngoài trong thời gian dài. Cuối cùng ta nhắc nhở ngài, chuyện này chính là bí mật cấp bậc cao nhất của Lệ gia trước mắt. Về phần giữ bí mật ở hạn độ nào, rồi lựa chọn người tin cậy ra sao, mấu chốt bên trong tin tưởng ngài cũng hiểu rõ. Mà Thiên Cơ nói, một khi lộ ra chỉ có chút ít cơ hội sinh tồn như vậy, nhất định sẽ tạo thành phân tranh nội bộ mãnh liệt trong Lệ gia. Điểm này cũng phải liệu tới, không thể không đề phòng. Trong phút chốc Lệ Xuân Ba đã tỉnh ngộ, nhảy dựng lên, nói, ta lập tức đi an bài, tuyệt đối không cho phép xuất hiện vạn nhất. Đúng rồi. Trước hết mời 10 vị trí tôn tới đây hỗ trợ bày trận. Không cần cấp bậc quá cao, chỉ cần tuyệt đối tin tưởng. Mà Thiên Cơ nói, bố trí trận pháp này có một yêu cầu nhất định đối với hoàn cảnh. Đầu tiên là phải dọn sạch toàn bộ tuyết động. Địa phương quý quái này của các ngươi tuyết sâu tới ngàn trượng. Còn chưa nói xong, Lệ Xuân Ba đã liên thanh đáp ứng, đi xa rồi. 2 ngày sau, nội bộ Lệ gia đã có động tác dùm beng ầm ĩ. Thời gian hòa bình chỉ còn lại rất ít, mà Thiên Cơ cũng bắt tay vào công tác bày trận. Một cỗ khí tức huyền ảo ẩn hiện tụ tập lại trên không trung Lệ gia. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 801. Di thể đồng tâm. Đại trận chỉ có thể chứa 7.000 người. Danh ngạch hiển nhiên là quá ít. Nhất định phải bỏ lại đại đa số. Lệ Xuân Ba lấy lý do đối ngoại rằng, để nhanh chóng tăng cường chiến lực, tuyển chọn tất cả 7.000 thiếu niên đệ tử trong gia tộc tập trung huấn luyện. Do các vị trí tôn uy tín đích thân huấn luyện, tạo nên cao thủ cung cấp sinh lực cho gia tộc. Thiếu niên được lựa chọn tư chất phải tốt, tâm trí kiên định, thiên tư thông minh, sức tiếp thu mạnh, vân vân. Trong những người được lựa chọn, Lệ Bạc Thiên đương nhiên có tên. Bên kia Lệ Vô Ba, Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên ba phụ tử đang ngồi với nhau. Bạc Thiên, lần này tập trung hẳn là có phương pháp bảo toàn ổn thỏa rồi. Lệ Vô Ba không hổ từng là gia chủ Lệ gia, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy điểm khác thường của lần huấn luyện bất thường này, hừ hừ cười nói. 2 ngày trước nói chuyện phiếm với đám người Mạc Thiên Cơ, nhũi bất thông kia đã từng để lộ ra, Mạc Thiên Cơ chính là cao thủ trận pháp. Có lẽ là thế. Lệ Mạc Thiên cũng suy đoán bất định. Nếu ở thời điểm hiện tại, sau khi an bài lại có biến hóa mới, vậy tuyệt đối là có biện pháp mới. Biện pháp này tuyệt đối chính là trận pháp. Mà trận pháp chính là sở trường tuyệt học của Mạc Thiên Cơ. Nhưng lão bất tử kia tuyệt đối sẽ không cho phép Lệ Tuyệt cũng tiến vào. Hắn đã hoàn toàn thất vọng về chúng ta. Ánh mắt Lệ Vô Ba lóe lên một cái, nói, Lệ gia bị diệt đã là kết cuộc xác định. Kết quả này tuyệt đối không ai xoay chuyển được. Nhưng nếu tương lai Lệ Gia có cơ hội ngóc đầu trở lại, Đông Sơn tái khởi, vậy chúng ta nhất định phải nắm nó ở trong tay chúng ta. Đến lúc đó, đám lão gia hỏa chết tiệt kia cũng sớm chết sạch rồi. Hai huynh đệ các ngươi sẽ trở thành trụ cốt duy nhất của Lệ Gia. Cũng là người có tu vi cao nhất trong thiếu niên đồng lứa. Cái này, không phải cha và đại ca đều phải xuất chiến sao? Lão Tổ Tông bỏ qua chính là muốn đại ca hy sinh. Lệ Bạc Tiên có chút khó hiểu. Hừ, đại ca ngươi xuất chiến không phải là vấn đề. Ta tự có biện pháp. Hiện tại cần kíp nhất ngược lại là làm sao để đến lúc đó, giúp đại ca ngươi cũng tiến vào cái gọi là bảo toàn chi địa. Lệ Vô Ba cười hắc hắc. Lão bất tử này đoạt mất vị trí gia chủ của ta vào đúng thời điểm mất chốt, khiến cho tất cả kế hoạch ban đầu của ta như nước chảy về đông. Nhưng Lệ Gia cuối cùng vẫn nằm trong tay chúng ta. Cho dù ta không thể tự mình nắm giữ, nhưng đã có nhi tử ta. Bây giờ ta lập tức thi triển song hồn liên hệ cho ngươi và đại ca ngươi. Một khi sử dụng bí pháp dị thể đồng tâm này, chỉ cần một trong hai người các ngươi tiến vào. Người cơ, quy quy, o, nơ, lại chỉ cần khởi động bí pháp, cho dù bị trận pháp đặc thù ngăn trở, vẫn có thể định vị trong nháy mắt. Cứ như vậy, không phải là có thể thuận lợi tiến vào địa điểm bí mật kia sao? Đến lúc đó, đại ca ngươi tạm thời lưu lại bên ngoài. Nếu như tìm được cơ hội thay thế Lệ Hùng Đồ, vậy diệt trừ hắn. Nếu không tìm được cơ hội, gặp phải thời khắc nguy hiểm sinh mệnh, lập tức khởi động tâm pháp, xác định vị trí để đệ ngươi. Mà Bạc Thiên ngươi ở trong cũng phải chuẩn bị thật tốt, sau khi nhận được tin tức của đại ca ngươi, lập tức xuất thủ tiếp ứng. Phụ thân, hai huynh đệ cùng kêu lên. Dị thể đồng tâm chi pháp chỉ có thể thi triển trên người hai thân huynh đệ. Tuy không ảnh hưởng gì tới bản thân người bị thi pháp, nhưng người thi pháp lại phải chịu đựng phản phệ cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù không chí mạng thì cũng hao tổn nhiều tu vi, cảnh giới thối lui. Hiện tại quyền bính của ta đã mất sạch. Kết quả đương nhiên đã được xác định. Nào còn để ý tới chút phản phệ đó. Dứt khoát thành toàn cho huynh đệ các ngươi. Vì bá nghiệp của huynh đệ các ngươi mà trải ra một con đường rộng lớn. Lệ Vô Ba âm lãnh phất tay. Hiện tại, bắt đầu đi. Sau một hồi lâu, Lệ Vô Ba sắc mặt vàng như nến, liên tục ho khan thần khí không còn. Theo tiếng ho khan từng ngụm máu tươi phun ra. Hai huynh đệ các ngươi nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngàn vạn lần đừng cô phụ tâm ý của ta. Lệ Vô Ba hai mắt vô thần dặn dò, trên mặt lại lộ ra nụ cười sảng khoái. Như thế, cho dù lão phu ở dưới cầu tuyền, cũng có thể ngầm cười. Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên quỳ gối trước mặt cha mình, khóc sống lên. Từng ngày qua đi. Hoàng hôn ngày thứ năm, Mạc Thiên Cơ đã hoàn thành bố trí đại trận. Tất cả 7.000 đệ tử tinh nhuệ của Lệ Gia đều được đưa vào đó ẩn náu. Sau khi xác nhận toàn bộ nhân viên tiến vào, Mạc Thiên Cơ đặt tử tinh chi hồn vào trong trận nhã. Một đám mây mờ chậm rãi bay lên. 7.000 thiếu niên vừa rồi rõ ràng còn ở trước mắt, trước ánh mắt trợn trừng của mọi người, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Lệ Xuân Ba là người duy nhất của Lệ Gia đứng ở đây quan sát, nhìn cảnh tượng này cũng xách xách xưng kỳ kích động tới mặt mũi đỏ bừng. Được Mạc Thiên Cơ ngầm đồng ý khởi động tu vi toàn thân công kích đại trận, nhưng chỉ có thể khiến cho mây mù khẽ rung động, còn đại trận hoàn toàn không hư hao chút nào. Lệ Xuân Ba hoàn toàn yên lòng. Với tu vi của mình mà nói, toàn bộ thượng tam thiên này ít nhất cũng phải vào trước 15. Mặc dù đã có chủ tâm, nhưng mình vẫn không thể phá được trận pháp này, quả nhiên phòng thủ kiên cố, vững như bàn thạch. Kế tiếp chính là trận quyết chiến cuối cùng rồi. Hiện giờ, mối họa diệt tộc lo lắng ở nhà đã được tiêu trừ. Một trận chiến này không còn phải vướng bận gì nữa. Đến ngày thứ bảy, đám người Sở Dương đều rời khỏi sơn đồng ẩn thân, đi tới một đỉnh núi vô danh cách căn cứ trung tâm Lệ thị gia tộc chỉ có 1.500 dặm. Khoảng cách này vừa vặn thích hợp xuất kích bất cứ lúc nào tham gia đại chiến. Đám người Cố Độc Hành cũng không hẹn mà cùng tới hội hợp. Vị trí Sở Dương cùng Cố Độc Hành đứng vừa đúng một tả một hữu. Hai ngọn núi chọc trời tựa như song tử đối lập. Vị trí trung tâm chính là một vùng bình nguyên, hoặc có thể nói là một đại lộ rộng lớn tới cực điểm. Nơi này không thể nghi ngờ chính là địa điểm chặn đánh tuyệt hảo. Khi Sở Dương tới đối diện xem địa hình, cố ý gọi đám người Cố Độc Hành tới cẩn thận thương lượng một phen, sau đó mới quay trở về. Lúc đó, hai vị kiếm trung chí tôn, một vị đao trung chí tôn cùng nhau xuất thủ, thật giống như một cái kéo sắc bén, chèn ngang yếu đạo, cắt đứt tất cả sinh cơ của địch nhân. Ngày thứ 8. Trong lúc mọi người hoàn toàn không hề hay biết gì, Tam Tinh Thánh tộc từ Đông Bắc cũng bí mật tiến vào bán kính 3.000 dặm. Khoảng cách tới chiến trường quyết chiến cũng chỉ còn dư lại nửa ngày lộ trình mà thôi. Mấy vị chí tôn cửu phẩm của Tam Tinh Thánh tộc đều đi theo Thánh Vương Đàm Đàm Cô Quân xâm nhập trực tiếp ẩn mình trên một ngọn núi nằm trong phạm vi chiến trường quan sát nghiêm ngặt động tĩnh chiến cuộc. Phe liên quân theo từng ngày trôi qua, cái loại không khí khẩn trương trước đại chiến cũng càng lúc càng có vẻ nồng đậm. Tới mấy ngày cuối cùng, không khí đã nặng nề tới mức gần như không thở nổi. Buổi chiều ngày thứ 8, hai vị chí tôn bát phẩm đỉnh phong của đại đội chi viện phe chấp pháp giả rốt cuộc cũng giống như chó nhà có tang chạy tới đại doanh liên quân. Sau khi hai người tới nơi, bộ dáng chật vật tới mức độ thê thảm, mệt mỏi gần như muốn quỳ luôn đương trường, khiến cho tất cả cao tầng liên quân đều thất kinh. Tôn sư, đại đội nhân mã của Quý Phương đâu? Còn ở phía sau sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi, biết rõ tình huống không ổn, nhưng vẫn ôm hy vọng vạn nhất. Không còn. Đều không còn nữa rồi. Tất cả đều bị tinh quái ăn sạch rồi. Cung Phụng chấp pháp giả Miêu Chấn Đông hai mắt vô thần. Mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận. Tinh quái kia cũng bám theo rồi. Tinh quái đó thật sự là đáng sợ. Mọi người ngàn vạn lần không nên bị bề ngoài của hắn mê hoặc. Tinh quái. Tinh quái nào? Làm sao lại bị mê hoặc? Mọi người không hiểu làm sao? Gia hỏa này làm sao lại nói năng lộn xộn như vậy, thật chẳng xứng với một thân tu vi chí tôn bát phẩm đỉnh phong. Sau khi hai vị cung phụng được nghỉ ngơi trong chốc lát, mới chậm rãi kể lại mọi chuyện. Mọi người rốt cuộc cũng hiểu ra. Thì ra đại quân chấp pháp giả gặp phải tinh quái bị tàn sát sạch sẽ. Chỉ cơ... Quy quy o, nơi hai vị dẫn rồi may mắn thoát thân chạy tới đại doanh liên quân. Tinh quái. Trên đời này lấy đâu ra tinh quái? Lại còn là tinh quái hình người có thực lực chí tôn cửu phẩm. Tiêu Thần Vũ cười nhạt. Hiển nhiên chẳng thèm tin lời hai vị cung phụng nói. Ánh mắt nhìn hai vị cung phụng cũng tràn đầy khinh bỉ, không che giấu chút nào. Mẹ nó, con tưởng hai người các ngươi xem như một nhân vật. Nào nghĩ tới, mới chỉ gặp được chút chuyện nhỏ, đã quy cho quý thần tinh quái rồi. Sao các ngươi không trực tiếp nói, các ngươi gặp phải Ninh Thiên Nhai, Vũ Tuyệt Thành tổng thêm cả cửu kiếp kiếm chủ tam cường liên thủ chặn giết các ngươi. Các ngươi liều chết chiến đấu cuối cùng không địch lại, chỉ còn hai người thoát thân. Nếu nói như vậy, mặc dù biết rõ các ngươi đang khoác lác, nhưng ít nhất cũng là khoác lác có trình độ, còn xem trọng các ngươi một chút. Bây giờ nghe hai con hàng này nói dối trắng trợn như thế, ai tin? Cửu Trọng Thiên mấy chục vạn năm qua, nào có từng xuất hiện tinh quái hình người lợi hại như vậy? Tới cấp bậc như Tiêu Thần Vũ rồi, là một thành viên trong hàng ngũ cường giả tối cường, hắn đã không cần phải che giấu cảm xúc ý nghĩ trong lòng mình nữa rồi. Chú ý là chú ý, chán ghét là chán ghét, thích là thích, khinh là khinh. Thật mà! Tinh quái hình người này không những có được thực lực chí tôn cửu phẩm còn có được thân thể gần như bất diệt, một mực đánh lén chúng ta. Miêu Chấn Đông cũng có mấy ngàn năm lịch lãm, làm sao chẳng nhìn ra vẻ khinh bỉ trong mắt Tiêu Thần Vũ. Cho dù biết rõ sự tình đúng là có chút khó tin, nhưng cũng không nhìn được bốc hỏa. Lão Phu lừa ngươi. Lão Phu phải lừa ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai, đáng để Lão Phu lừa ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là tổ tông Tiêu gia thì lợi hại lắm sao? Thôi việc này dừng ở đây. Cứ cho là như thế đi. Thanh âm Tiêu Thần Vũ chậm rãi nói. Chỉ là ta còn muốn hỏi một câu. Nhóm nhân mã các ngươi đều chết sạch rồi, chỉ còn hai vị, nhưng thế nào cũng coi như đã tới. Tức là chỉ hai người cũng tính là một lộ viện binh tới rồi. Vậy những người được điều từ nơi khác tới đâu? Đi đâu rồi? Hắn cười cười âm trầm. Cho dù chia nhau hành động, Nhưng vị trí những người đó so với các ngươi lúc trước thì gần hơn nhiều lắm, lẽ ra nên sớm tới rồi. Nhưng hiện tại vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ những người đó cũng bị tinh quái hình người đánh lén rồi? Cũng không biết tinh quái đánh lén bọn họ liệu cũng có thực lực chí tôn cửu phẩm hay không? Thì ra chí tôn cửu phẩm thượng tam thiên hiện giờ lại không đáng tiền như vậy. Lại qua mấy ngày nữa, có khi cửu phẩm đầy đất cũng nên. Chí tôn còn không bằng chó. Miêu Chấn Đông cứng họng, sau một hồi lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào. Nói thật, hắn đâu có những người đó rốt cuộc chạy đi đâu rồi. Chỉ là Tiêu Thần Vũ nói một điểm cũng không sai. Những người đó hẳn nên tới rồi mới đúng. Nhưng cho tới bây giờ còn chưa tới. Cái này thật quá bất thường rồi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 802. Ý công tử giá lâm. Cái này làm sao ta biết? Miêu Chấn Đông có chút suy sụt than thở. Ta đâu có cùng đường với bọn họ. Điểm này đương nhiên hắn không biết. Bởi vì sự tình bên kia phát triển cũng nằm ngoài dự liệu. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bất cứ kẻ nào. Thậm chí cho dù để Ngũ Khinh Nhu liên thủ với Mạc Thiên Cơ cũng quyết không thể nào ngờ tới. Duy nhất có cơ hội đoán được chính là Sở Dương. Nhưng cho dù là Sở Dương cũng sẽ không suy đoán theo phương hướng đó. Đội ngũ chấp pháp giả tinh nhuệ kia được đám hình lại thuộc hạ lãng nhất lang xuất lính, giờ phút này đang một đường cấp tốc chạy về phía đông nam. Mà chi đội ngũ này cũng không xuất hiện thương phong phạm vi lớn giống như đội ngũ của Miêu Đại Cung Phụng. Toàn bộ đội ngũ hơn 200 người, tổng cộng cũng chỉ thiếu 20 người mà thôi. Cũng không biết hình nhất dùng biện pháp gì, không ngờ sau khi phát hiện đầu lính không tới, hơn nữa còn là vĩnh viễn không có khả năng tới. Trực tiếp dẫn theo toàn bộ nhân mã chạy sang hướng khác. Chờ đám người Miêu Chấn Đông tới Tây Bắc, đội ngũ của hình nhất bên kia đã sắp tới Đông Nam rồi. Đối với cái kết quả hoàn toàn không thể nào đoán được này, mọi người đương nhiên có thảo luận cả năm cũng chẳng nghĩ ra được, ai nấy đều trợn trừng mắt nhìn nhau. Tiêu Thần Vũ khoát tay cho có lệ. Việc này dừng ở đây. Không đề cập tới nữa. Vẫn thỉnh hai vị cung phụng nói một chút về tinh quái hình người mà các ngươi gặp phải. Cái thứ có thực lực chí tôn cửu phẩm còn có thân thể bất diệt đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng rồi, vừa nghe ý tứ hai vị cung phụng tinh quái hình người kia. Bây giờ vẫn còn đang truy sát các ngươi. Khẩu khí chế nhạo. Hoài nghi hoàn toàn không hề che giấu, khiến cho tất cả các vị trí tôn đều có cảm giác muốn bật cười. Miêu Chấn Đông trợn trừng mắt lên nhưng Tiêu Thần Vũ hoàn toàn không thèm để ý. Nhị cung phụng bên cạnh vội vàng chạy ra can ngăn chậm rãi kể lại những chuyện mà mình gặp phải. Miêu Chấn Đông thỉnh thoảng cũng bổ sung vài câu. Theo hai người kể lại tất cả những trí tôn ngồi đây bao gồm cả Tiêu Thần Vũ, sắc mặt vốn còn tùy ý khinh thường. Rốt cuộc cũng bắt đầu trở nên trịnh trọng, cuối cùng lại biến thành ngưng trọng. Tất cả mọi người ở đây, ai chẳng từng có vô số năm tháng lịch lãm, ngươi thật sự đã trải qua hay là dối trá bịa đặt, mọi người đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Lúc trước mặc dù bởi vì lý do của hai vị cung phụng quá mức hoang đường, cho nên mọi người không quá tin tưởng. Thậm chí còn cho rằng hai người bởi vì trốn tránh trách nhiệm mà thuận miệng nói bậy. Nhưng bây giờ nghe hai người kể lại tất cả mọi người đều tỏ vẻ tín nhiệm và đồng tình rồi. Mà tín nhiệm và đồng tình thì có nghĩa là quả thực có một tồn tại thần dị như vậy. Toàn thân có thể đột nhiên xuất hiện lục sắc, có thể khiến cho vạn dặm núi rừng sinh cơ bừng bừng, có thể khiến cây cối sinh trưởng mạnh mẽ, vô luận trọng thương cỡ nào cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Những cái này, vô luận là điểm nào cũng đều không giống chuyện mà một nhân loại có thể làm được. Thật sự chỉ tinh quái mới có thể. Hơn nữa, lúc đầu chỉ là chí tôn bát phẩm đỉnh phong đấu đá loạn xạ, không ngừng bị trọng thương chí mạng, nhưng chẳng mấy chốc lại đột phá biến thành chí tôn cửu phẩm. Mọi người không nhịn được ngẩng đầu, nhìn hai người Miêu Chấn Đông chằm chằm. Thầm nghĩ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hai người này xúc động kể lại toàn bộ quá trình đều rất hợp lý. không có một lỗ hổng nào, chỉ sợ vẫn còn nghĩ rằng hai con hàng này đang ngủ mê, nói bậy với mọi người. Trên đời này lại thật có chuyện như vậy. Nếu sự tình đúng như lời hai vị cung phụng kể lại, có thể việc này đúng là do tinh quái gây ra. Dạ Trầm Trầm vuốt sâu. Tiêu Thần Vũ ở đây, hắn cũng không dám lớn tiếng, nhưng ngữ khí lại khẳng định dị thường. Mọi người đều gật sầu phụ họa. Tiêu Thần Vũ trầm tư, như có điều suy nghĩ, nói. Nếu thật là vậy, nếu tinh quái kia thật sự thù dai, muốn đuổi tới tận đây, lão phu ngược lại rất có hứng thú xem. Nó rốt cuộc là thứ gì? Ngụ ý là Tiêu Thần Vũ cũng đã tin. Đây không phải là một người, chính là một tinh quái. Trong lòng Miêu Chấn Đông chợt lạnh. Nếu Tiêu Thần Vũ xuất thủ, nào còn có phần của chúng ta? Nhưng người ta là chí tôn cửu phẩm, mình có thể nói được gì? Dám nói gì? Chỉ có thể tỏ vẻ cầu xin, nói. Tiêu lão, nếu có ngày xuất thủ, vậy giờ chết của tinh quái kia cũng tới rồi. Vãn bối nhất định kiệt lực tương trợ. Tiêu Thần Vũ nhướng mí mắt thản nhiên nói. Cứ đi nghỉ ngơi đi thôi. Miêu Chấn Đông lập tức thất vọng, xem ý tứ này có lẽ đến chút anh thừa cũng không có mà hút rồi. Quên đi. Quái vật kia hiện tại đã đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm, mình coi như muốn cũng không có cái năng lực đó. Vừa đúng lúc này, một thanh âm giận dữ từ bên ngoài truyền vào. Miêu Chấn Đông. Hai tên vương bát đản không biết xấu hổ các ngươi, mau thống khoái lăn ra đây cho bản công tử. Tinh thần Miêu Chấn Đông chấn động, nói. Các ngươi còn không tin, tinh quái thật tới đây rồi. Oanh một tiếng, mọi người không hẹn mà cùng phóng ra khỏi đại trưởng. Tinh quái hình người vốn là thứ rất hiếm thấy, càng đừng nói nó còn có được tác dụng cường đại không gì sánh được. Một đám cao nhân gần như cùng nhau phi thân bay lên giữa không trung, tranh nhau phóng về phía trước. Những người khác nhau nhau chạy ra, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời phía trước, một người đang phiêu phù trong gió tuyết mù mịt đầy trời. Một thân lục sắc sập sờn. Ở giữa một vùng tuyết nguyên trắng muốt, thật chẳng khác gì chọc vào mắt người. Thật sự có tinh quái. Tinh thần mọi người chấn động. Vừa nhìn qua đã biết tinh quái này lai lịch phi phàm, thực lực kinh người, quả thực đã đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm. Sở dĩ mọi người lập tức nhận định như vậy cũng là có lý do. Ý công tử giờ phút này phiêu phù giữa không trung, nhẹ bâng như tiên, chỉ chiêu thức ngự khí hành thiên này cũng đã thuộc kỹ năng đặc biệt của chí tôn cửu phẩm rồi. Ngự khí hành thiên tuyệt không giống với thủ đoạn phi thân cực tốc của đám cao thủ chí tôn tầm thường. Phi thân cực tốc, mặc dù có thể tạm thời rời khỏi mặt đất, phi hành tốc độ cao, nhưng từ bản chất mà nói, vẫn thuộc về phạm trù khinh công, dựa trình độ khinh công cực hạn mà lướt đi trên không trung. Hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian lại nhất định phải mượn lực lấy hơi. Tuy tu vi càng cao thì có thể kéo dài trong thời gian càng lớn, nhưng trung quy vẫn chưa thoát khỏi lĩnh vực đó. Mà ngự khí hành thiên lại là bay chân chính. Cao thủ đạt tới cảnh giới này có thể dựa vào tu vi bản thân, hoàn toàn thoát khỏi lực hút của đại địa, tự mình phi hành bay lượn cửu thiên. Nếu như nói chí tôn lục phẩm là ranh giới tiên phàm, vậy chí tôn cửu phẩm chính là ranh giới nhân thiên. Nếu chỉ nhìn thấy đối phương có thể bay lượn mà phán đoán thực lực đối phương đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm, không khỏi hơi võ đoán. Có lẽ bản thân tinh quái đã thần dị, trời sinh có năng lực phi hành cũng không biết chừng. Nhưng thực lực tinh quái phi phàm cũng không thể phủ nhận được. Tiêu Thần Vũ từ trong đám đông đi ra quát. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, không ngờ dám giả thần giả quý trước mặt lão phu. Ý công tử cười dài một tiếng. Ta không nói chuyện với lão hỗn đản đuôi mù nhà ngươi. Mau gọi hai lão vương bát đản rùa đen kia ra đây. Bản công tử làm thịt xong liền lập tức rời đi. Không tìm các ngươi phiền toái nữa là xong. Tiêu Thần Vũ hắc hắc cười lạnh một tiếng. Không tìm chúng ta phiền toái. Hay cho nghiệt chướng. Ở trước mặt bổn tỏa mà cũng dám cuồng vọng như thế. Thật không biết trời cao đất rộng. Khẩu khí Tiêu Thần Vũ mặc dù không coi ấy công tử vào đâu, nhưng kỳ thật vẫn cẩn thận cảm nhận khí tức ra hỏa đối diện. Trong lòng thầm tính toán. Thứ này khí thế không tầm thường.

Tuy hắn am hiểu bí pháp tinh linh, nhưng ở nơi băng thiên tuyết địa thế này, lại bị suy yếu quá nhiều rồi. Chiến đấu ở nơi này, không thể nào là đối thủ của Tiêu Thần Vũ. Cho nên hắn lập tức rút đi. Đám người Dạ Trầm Trầm sớm xúc thế chờ sẵn, từ bốn phương tám hướng đồng loạt xuất thủ, ý đồ muốn chặn Ý công tử lại. Ý công tử cười ha ha. Muôn sông ngàn núi, ta là vương. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Thân hình khẽ xoay tròn giống như gió xoáy, cùng chạm một trường với hơn 10 vị trí tôn bát phẩm, kêu lên một tiếng đau đớn. Trước khi Tiêu Thần Vũ đuổi tới, đã lăng không đảo hướng, thân ảnh nhoáng cái thoát ra ngoài trăm trường. Tiếp đó lại lói lên, thân ảnh lục sắc kia đã hoàn toàn biến mất vô tung trong gió tuyết rồi. Tiêu Thần Vũ đương nhiên không tha, dùng tốc độ cao nhất tuy kích đuổi tới nơi cuối cùng mà ấy công tử biến mất. Nhưng phóng mắt nhìn quanh, tuyết trắng mờ mịt, cả vùng đất đã không còn bóng dáng lục sắc kia nữa rồi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Tu vi tinh quái này không những đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm, mà thậm chí còn gần như đạt tới đỉnh phong rồi. Không ngờ lại lợi hại như thế. Trước đó mọi người còn hoài nghi Miêu Chấn Đông hai vị cung phụng khoác lác, thổi phồng thực lực tinh quái để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng hiện giờ xem ra, hai người bọn họ rõ ràng còn đánh giá thấp thực lực của tinh quái. Tiêu Thần Vũ im lặng đứng trong tuyết rơi, nhìn về phía tuyết nguyên trước mắt, trong mắt chớp động tinh quang, như có điều suy nghĩ, nhưng lại không nói lời nào. Đúng vào thời điểm này, một tiếng sấm đột nhiên vang lên, toàn bộ thiên không đều tối đen. Mọi người lập tức đại kinh thất sắc. Nơi này chính là Tây Bắc, khắp nơi là tuyết, có thể nói, cho dù là đêm tối không trăng, cũng không thể nào quá hắc ám. Nhưng giờ phút này, khắp không gian lại hoàn toàn tối đen. Đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Biến cố này khiến mọi người hoảng sợ thất sắc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên tối đen? Đây là chuyện gì? Nơi này chính là Tây Bắc. Cho dù đêm tối đột nhiên hàng lâm, nhưng làm sao đến ngay cả chút tuyết trắng phản quang cũng không còn nữa. Trong lúc nhất thời, các thanh âm nghi vấn liên tiếp vang lên. Đám người Dạ Trầm Trầm vốn định đuổi bắt tinh quái, nhưng giờ phút này thiên địa lại đột nhiên lâm vào hôn ám, không biết tại sao, khiến mọi người cũng không dám vọng động. Ở trong bóng đêm bất thình lình ập xuống này, cho dù là cường giả chí tôn đỉnh phong cũng có chút thất kinh. Trong hắc ám, một cỗ khí tức tà ác mơ hồ, dần dần tràn ngập khắp nơi. Ngay cả cường giả như Tiêu Thần Vũ cũng không nhìn được, trong lòng có chút phát lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng từng giọt mồ hôi lạnh thấm ra. Một nỗi sợ hãi vô danh dâng lên. Tiêu Thần Vũ cảm thấy hai lòng bàn tay mình đều ướt sẫm mồ hôi. Mặc dù không nhìn được gì cả, nhưng vẫn trợn trừng mắt lên nhìn. Khủng hoảng như vậy, hơn một vạn năm qua chưa từng có bao giờ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cửu kiếp kiếm chủ lại tìm được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, dẫn phát thiên địa dị biến? Có người hoài nghi nói. Người này nói chuyện trong đám đông, nhưng người đối diện không ngờ chỉ có thể nghe thấy thanh âm, mà không thể nhìn thấy người nói chuyện. Lập tức có người phản bác. Tuyệt đối không thể. Cửu kiếp kiếm từ trước này đều phát ra khí tức quang minh rất thần thánh, uy thế chấn động thiên địa, nào có hắc ám tà ác như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy lời này có lý. Nhưng nếu không phải cửu kiếp kiếm chủ dẫn phát dị biến, vậy thì làm sao lại có biến hóa như vậy? Không ngờ khiến toàn bộ thiên địa đều tối đen, đen kịt hoàn toàn. Hắc ám càng ngày càng nồng đậm. Giờ khắc này, mọi người chẳng phân biệt được địch ta, đều bất an không yên, có một cảm giác giống như trời sập tới nơi rồi. Đó là một cảm giác tuyệt vọng, so với hắc ám còn hắc ám hơn. Giờ khắc này, lại giống như tận thế đang hàng lâm. Ở một phương hướng khác, Sở Dương nhíu mày nhìn lên bầu trời. Đây là chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên tối đen, còn có khí tức tà ác kia nữa? Làm sao lại mãnh liệt như vậy? Vũ Tuyệt Thành cũng có chút nghi ngờ. Thiên địa biến hóa như vậy cực kỳ bất hợp lý. Sao lại có thể? Sở Dương ngẩng đầu cảm nhận được một mùi vị quen thuộc, như có điều suy nghĩ, nói. Loại cảm giác này tựa hồ có chút quen thuộc. Ta đã từng cảm thụ ở đâu rồi? Bất quá,

Dạ Túy đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong thanh âm tràn ngập cái loại hưng phấn, hạnh phúc cuồng nhiệt, gần như là nhiệt sôi trào. Hắc ám đột nhiên ập tới, thời gian tồn tại cũng không quá dài, nhưng khiến cho người ta cảm thấy nó giống như đã kéo dài vô số thế kỷ vậy. Một khắc đồng hồ sau, khí tức tà ác kia dần dần thu liếm, hắc ám khiến người ta tuyệt vọng cũng theo đó mà tiêu tán. Toàn bộ thiên địa chậm rãi khôi phục lại ánh sáng ban đầu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy người bên cạnh mặt không còn chút máu. Hắc ám tuy đã tan hết, nhưng cái khí tức tà ác đáng sợ kia vẫn còn tạo ra áp lực khổng lồ trong lòng mọi người. Gạt đi không được. Cảm giác tuyệt vọng đó, không ai có thể quên, cũng không ai dám quên. Mỗi người đều cảm giác được cửu trọng thiên đại lục này chỉ sợ có đại sự sắp xảy ra. Ở trong một đồng băng bí mật giữa Tây Bắc, Pháp Tôn một thân hắc y vừa mới kết thúc hành công bỗng nhiên đứng lên. Ngay sau đó thân hình đã xuất hiện ở ngoài động. Ánh mắt Pháp Tôn lộ ra một tia sảng khoái. Vũ Tuyệt Thành, nếu lần này để ta tìm được ngươi, ngươi tất chết không phải nghi ngờ. Trên người hắn ẩn hiện hắc khí nồng đậm, đúng là ma công tạo ra. Bỗng nhiên, ngay một khắc này thiên địa đột nhiên hôn ám. Một cỗ khí tức tà ác mà Pháp Tôn vô cùng quen thuộc, bất thình lình tràn ngập thiên địa. Tu vi Pháp Tôn cực kỳ cường đại, lại đồng căn đồng nguyên với khí tức tà ác này, lập tức có cảm ngộ. Đúng là lực lượng này. Hơn nữa, cỗ lực lượng này tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Trái tim đột nhiên nhảy dựng lên. Trong lòng Pháp Tôn dâng lên một cảm giác vui sướng, đan xen với bất an. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ Vít Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 804. Trời xanh hiện chiến bắt đầu. Cố lực lượng so với ta thì cường đại hơn nhiều lắm. Nếu như ta tùy tiện tiếp cận, liệu có thể bị thôn phệ hay không? Tu vi Pháp Tôn cao hơn Dạ Túy nhiều, thứ đầu tiên nghĩ tới không phải kỳ ngộ, mà là nguy cơ. Sau đó mới nghĩ, nếu như ta chiếm được cỗ lực lượng này, vậy trong thiên hạ này, ta còn sợ ai? Cho dù Vũ Tuyệt Thành cùng Ninh Thiên Nhai có liên thủ, ta có sợ gì? Thậm chí người đáng sợ kia tới, ta cũng có lực đấu một trận. Chỉ thoáng qua, hắc ám biến mất. Nhưng trong mắt Pháp Tôn, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy một luồng hắc khí mơ hồ đang vọt qua không trung cấp tốc bay về phía nam. Pháp Tôn nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết đi tới đó một chuyến. Đồng thời vuốt ve Bổ Thiên Ngọc trước ngực, thầm nghĩ, cho dù có nguy cơ, nhưng ở đây ta còn có Bổ Thiên Ngọc chuyên khắc chế hắc ám ma khí, muốn thoát thân hẳn cũng không phải khó. Tâm niệm vừa động, thân hình đã nhẹ nhàng bay lên. Ngay sau đó liền tỏa ra thần niệm độc môn tìm kiếm hai ảnh tử. Sau khi dặn dò vài câu, hắn liền hóa thành một đám hắc vụ, sưu một tiếng đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Trận chiến đã triển khai toàn diện rồi. Hôm nay đã là trạng vạng ngày thứ 9. Mạc Thiên Cơ lúc này đã khôi phục được thần hồn rồi. Lúc trước cố gắng diễn toán thiên cơ, khiến thân thể hắn trở nên suy nhược, yếu ớt. Hơn nữa lại có thêm một chuyện phiền lòng vô cùng. Biến hóa bất ngờ này khiến cho tình huống của Mạc Thiên Cơ lại càng như đã tuyết lại còn thêm xương. Sau khi phục dùng một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh khôi phục thân thể xong, nhưng hai hàng lông mày Mạc Đại Thần Côn vẫn nhíu chặt, không hề giãn ra. Lệ lão, đánh xong trận chiến hôm nay Lệ gia đã không còn nữa rồi. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói. Hiện giờ cũng không phải hai người nói chuyện với nhau, mà là đang nói trên đại sảnh Lệ gia. Trước mặt tất cả chí tôn cao giai của Lệ gia, Mạc Thiên Cơ cũng không hề truyền âm, nói thẳng ra như vậy. Thế cuộc hiện giờ đã sớm rõ ràng, có lẽ trấn an cũng không có ý nghĩa gì nữa. Mạc Thiên Cơ dứt khoát dùng phương thức trực tiếp nhất, nói toạc ra cuộc diện hiện giờ. Khuôn mặt Lệ Xuân Ba trầm tĩnh, trầm giọng nói. Quả thật, Lệ gia hiện giờ gần như đã thua sạch tất cả, kết cục dĩ nhiên đã được xác định. Lúc trước lão phu vâng theo tâm nguyện gia phụ, từ hai bàn tay trắng mà lập nên Lệ gia, lập nên cơ nghiệp truyền thừa vạn năm này. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lệ gia thành lập trong tay ta cuối cùng cũng bị diệt trong tay ta.

Bọn họ từ lời Tiêu Thần Vũ nói mà đoán được người trước mắt là ai, trong lòng cũng không khỏi giật mình, trước mắt sao trăng bay loạn. Một cảm giác vô lực khó nói nên lời dâng lên. Chẳng lẽ trận chiến hôm nay đúng là phải giao thủ với sát tinh trong truyền thuyết này sao? Vậy không khỏi ngại mạng quá dài đi. Về phần đám người Trần gia từng giao thủ qua với Vũ Tuyệt Thành lại càng mặt vàng như đất. Đám người kia hiện giờ còn sống cũng không nhiều lắm. Nhưng chỉ cần còn sống, há lại không nhận ra Vũ Tuyệt Thành. Hiện giờ gặp lại Vũ Tuyệt Thành, làm sao không nghĩ tới lúc trước Vũ Tuyệt Thành còn chưa chân chính đồng thủ, thủ đoạn cao siêu quý gì đàm tiếu nhân gian mà thi thể đầy đất. Vũ Tuyệt Thành đột ngột xuất hiện, sẽ ảnh hưởng tới chiến cuộc hôm nay. Bởi vì vị nhân vật trong truyền thuyết này có năng lực thay đổi toàn bộ thế cục. Chứ có được thực lực chí tôn cửu phẩm đỉnh phong ra, Vũ Tuyệt Thành còn là độc y. Nếu như hắn tham dự trận chiến này, chiến cuộc không chừng phải sửa lại kết cuộc rồi. Cho dù phe liên quân giành được thắng lợi cuối cùng thì cái giá phải cả cũng cực kỳ thảm trọng. Vũ Tuyệt Thành khoanh tay mà đứng giữa không trung, nói. Tiêu Thần Vũ, thì ra là tiểu tử ngươi chủ trì ở đây. Trong lòng Tiêu Thần Vũ thầm oán, có quý mới tin ngươi không biết ta ở nơi này. Lại còn làm ra vẻ kinh ngạc không biết. Cung kính nói. Đúng là vãn bối chủ trì ở đây. Giờ phút này, mấy người cầm đầu các đại gia tộc cũng đều chạy tới tham kiến. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi gật đầu. Lão Phu lần này tới đây cũng không phải vì trận chiến này. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói. Mà là vì một việc riêng, muốn thỉnh cầu chư vị. Vũ Tuyệt Thành vừa nói xong, phe liên quân đều cảm thấy vui mừng khôn xiết. May mà lão quái vật bất tử này không phải là viện binh lệ ra. Nếu như hắn là viện binh, cao thủ bên tao tuyệt đối chết không dưới một nửa. Trong lòng Tiêu Thần Vũ cũng thầm vui mừng, vẻ mặt khiêm cung không giảm, cung kính nói. Tiền bối là cao nhân bậc nào chứ, làm sao lại nhúng tay vào chiến trận thế tục được. Nếu như tiền bối thật sự vì lệ ra mà tới, cho dù ta không cam lòng cũng nhất định phải nể mặt tiền bối. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 806. Siêu cấp bao che. Chẳng trách Tiêu Thần Vũ lại là gia chủ Tiêu gia. Câu nói này thật sự vô tình khéo léo. Vừa tôn cao Vũ Tuyệt Thành lên, lại vừa bảo đảm không cho ngươi tham chiến. Đừng nói Vũ Tuyệt Thành khẳng định không trợ giúp lệ ra, cho dù có, hiện giờ ngươi cũng ngượng ngùng nói ra. Đừng có nói nhảm nữa, lão phu không mắc lớn ngươi đâu. Nếu như lão phu thật tới viện trợ lệ ra, cho dù ngươi có nói ngọt hơn nữa, ta vẫn sẽ xuất thủ. Nói chính sự, ta tới chính là muốn nói một chuyện. Trịnh trọng nói một chuyện. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, chỉ ngón tay về phía xa. Thấy không? Tiểu cô nương bên kia chính là đồ đệ ta. Tiêu Thần Vũ đưa mắt nhìn lại, lập tức vẻ mặt phát khổ. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Không biết mục tiêu mà Vũ Tuyệt Thành chỉ rốt cuộc là ai, nhưng phương hướng lại chính là phe lệ gia, tuyệt đối không cần nghi ngờ. Đó là đồ đệ duy nhất của ta, Sở Nhạc Nhi. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói. Nàng hiện giờ đang ở chỗ đó. Ta không hy vọng nàng bị bất luận kẻ nào thương tổn. Chỉ vậy thôi. Mọi người nhất tề tắt tiếng. Đó chính là trung tâm chỉ huy của đối phương, tuyệt đối là khu vực hạch tâm. Hiện giờ không ngờ lại thành vùng cấm. Không thể động vào. Chỉ vậy thôi. Thế là thế nào? Lúc trước mọi người cùng lên phương án tác chiến, đã sớm đề ra một kế hoạch, đó chính là tập trung cao thủ tinh nhuệ nhất, thực hiện hành động trảm thủ. Tiêu diệt chiến lực cao cấp của lệ gia. Vũ Tuyệt Thành vừa nói như thế, chẳng phải là công khai thiên vị. Nhưng không nhận lời. Làm gì có ai dám. Cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong như Tiêu Thần Vũ cũng không dám. Thấy mọi người không nói gì cả, Vũ Tuyệt Thành có chút giận, thanh âm thoáng lạnh lùng, nói. Đó là đồ đệ của ta. Đồ đệ duy nhất, các ngươi có hiểu không? Khẩu khí đã gần như là quát thẳng vào mặt rồi. Mọi người chỉ cảm thấy một hơi nghẹn trong lồng ngực, suýt chút nữa thở không ra. Nhưng đối mặt Vũ Tuyệt Thành, đối mặt Độc Y, ai dám nói một chữ không? Nếu như liên quân không tiếc một trận chiến, quả thật cũng có khả năng tiêu diệt Vũ Tuyệt Thành. Nhưng nhân số ở đây ít nhất cũng phải mất đi 8 phần, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa, đây chỉ là có khả năng. Chiến quả là của mọi người, mạng nhỏ lại là của mình. Đối mặt Vũ Tuyệt Thành, hở ra một cách là có nguy cơ vạn kiếp bất phục, ai dám làm chim đầu đàn. Kẻ nào ló đầu ra thì kẻ đó xong đời trước. Tiêu Thần Vũ trầm ngâm một chút, kính cẩn hồi đáp. Ái đồ của Vũ tiền bối, chúng ta đương nhiên không dám đắc tội. Bất quá bây giờ hai phe giao chiến quá hỗn loạn. Lệnh ái đồ thân ở chiến trường, khó tránh khỏi chiếu cố có chút không chu toàn. Vũ tiền bối, nếu như ngài không có ý định tham chiến, không bằng ngài mang lệnh ái đồ rời khỏi chiến trường. Như thế lại vẹn toàn đôi bên. Thầm nghĩ, Vũ Tuyệt Thành chính là ôn thần, đồ đệ của hắn cũng là ôn thần nốt. Cho dù chỉ là một tiểu cô nương, nhưng nếu như sử dụng độc vật, có lẽ cũng vô cùng khủng bố. Có thể tiến hai ôn thần này đi, coi như tránh được vô số tổn thất. Vũ Tuyệt Thành trợn mắt lên, nói. Nói gì vậy? Độ nhi ta tuổi còn nhỏ, mỗi ngày đều bồi tiếp lão nhân ta, chẳng có gì thú vị. Ta cũng già rồi, không rõ tiểu nha đầu thích chơi cái gì. Hiện giờ, cuối cùng nàng cũng tìm được trò vui, ta làm sao có thể phá hỏng hứng thú của nàng. Tiêu Thần Vũ há hốc miệng, nhìn Vũ Tuyệt Thành gần như không thể tin vào lỗ tai mình, đầu óc choáng váng. Trò vui. Không phá hỏng hứng thú của đồ đệ ngươi. Cái này. Bó cả tay lẫn chân rồi. Người có thể nói ra lời này đúng thật là hàng tuyệt thế rồi. Song phương chúng ta đang chiến đấu sinh tử đó. Các ngươi tới chơi. Đồ đệ ngươi đang đùa giỡn tính mạng mấy vạn người bên chúng ta, không ngờ ngươi còn muốn chúng ta chơi với nàng. Không thể thương tổn nàng. Con mẹ nó, ép người cũng không thể ép như vậy chứ. Tiêu Thần Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Chúng ta đương nhiên không thể mạo phạm lệnh đồ, nhưng nếu lệnh đồ hạ thủ với người của chúng ta trước. Cái này. Vũ Tuyệt Thành lập tức giận dữ. Ta làm sao quản được nhiều như vậy? Nàng hạ thủ ai, đó là tự do của nàng. Ta còn có thể hạn chế tự do của đồ đệ sao? Nhưng người khác hạ thủ với nàng chính là khiêu khích Vũ Tuyệt Thành ta. Ta quyết không tha thứ. Tiêu Thần Vũ cùng các vị trí tôn cao giai đều gần như hôn mê bất tỉnh. Thế là thế nào? Trên đời này còn có thể vô sỉ tới mức đường hoàng cưỡng từ đoạt lý, không biết xấu hổ như vậy sao? Biết ngài bao che đồ đệ, chỉ là cũng không thể bao che trắng trợn như vậy chứ. Thật là chuẩn mực bao che của Cửu Trọng Thiên rồi. Chỉ cho đồ đệ ngài hạ thủ người khác, không ngờ còn nói. Đó là tự do của nàng. Cái tự do này đúng là khiến người ta không còn lời nào để nói nữa rồi. Người ta phản kích lại, không ngờ lại là khiêu khích ngài. Vậy nếu như đồ đệ ngài giết tới, chẳng phải chúng ta chỉ có thể giữ cổ chờ chết. Nếu như đồ đệ ngài ngại bẩn, chúng ta liệu có phải rửa cổ trước, chờ nàng tới chém? Nhất thời oán khí ngút trời. Một người không nhịn được nói. Vũ tiền bối, cái này không khỏi có chút không nói đạo lý. Vũ Tuyệt Thành trợn trắng mắt, cười quái gì nói. Đạo lý? Chẳng lẽ ngươi từng nghe nói? Vũ Tuyệt Thành ta từng nói đạo lý bao giờ? Đột nhiên tiến lên một bước, mỉm cười nói. Cái gì là đạo lý? Đến đây, lão phu giải thích cho ngươi hiểu. Người nọ sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, liên thanh nói. Vâng vâng vâng. Lời Vũ tiền bối nói chính là đạo lý. Trong lòng mọi người rất nghẹn không thôi. Trong lúc nhất thời, ngay cả ý hoành đao cắt cổ cũng có rồi. Vũ Tuyệt Thành đều nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, lạnh lùng nói. Lời này nói không sai. Lão tử ở thiên địa này chính là đạo lý. Ta lặp lại một lần. Các ngươi chiến đấu, ta sẽ không tham dự. Loại chiến trận thế tục này đối với ta quả thật không có ý nghĩa gì. Bất quá, nếu như đồ đệ ta bị thương, bất kể là thương trong tay gia tộc nào, gia tộc đó cũng không cần phải tồn tại nữa. Mọi người thầm mắng trong lòng. Con mẹ nó, ngươi thiên vị đến như thế rồi, vậy mà còn dám trợn mắt nói ngươi không tham gia. Không tham gia, vậy ngươi xuất hiện chỗ này làm gì? Chẳng lẽ biểu diễn nghệ thuật hả? Bất quá, cho dù trong lòng thầm mắng nhiều câu khó nghe, nhưng vẫn chẳng có kẻ nào dám phát ra thanh âm. Há miệng ra lúc này chẳng khác nào chuốc vạ vào người. Tất cả mọi người đều nghe ra được, Vũ Tuyệt Thành có chút tức giận rồi, hai mắt cũng không có chút hảo ý nào, tựa hồ đang muốn tìm đối tượng lập uy. Ai nguyện thò đầu ra để hắn giết gà dọa khí chứ? Cho dù đầu bị lửa đá cũng không dám thò ra. Chỉ nghe Vũ Tuyệt Thành mỉm cười, nói: Tiêu Thần Vũ, ngươi nói ta có thể làm được không? Sắc mặt Tiêu Thần Vũ tím tái, thở hổn hển hai hơi, cố nén giận nói: Tiền bối thần uy cái thế, đương thế để nhất nhân, muốn giết gia tộc nào đương nhiên dễ như trở bàn tay. Vũ Tuyệt Thành cười to nói: Thế thôi, yêu cầu của ta cũng chỉ đơn giản như vậy. Một khi đã vậy, ta yên tâm rồi. Chư vị muốn đánh thế nào thì đánh, chỉ ngàn vạn lần chớ đánh nhầm. Lão phu cáo từ. Sau đó không ngờ cười lớn: Tiểu nha đầu kia kỳ thật chỉ đến chơi thôi. Các ngươi cứ cùng nàng chơi cao hứng là được, chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Nàng tên Nhạc Nhi, đã là Nhạc Nhi đương nhiên phải cao hứng vui vẻ. Thân hình sưu một tiếng đã bay lên giữa trời, lăng không lắc mình một cái, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người lúc này mới cảm thấy áp lực khổng lồ nãy giờ biến mất, cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mọi người nghe thấy rồi chứ? Tiêu Thần Vũ trầm mặt nói: Tiểu nha đầu kia, bất luận kẻ nào cũng không được động vào. Ngàn vạn lần chớ có đánh lầm. Lại càng không được lầm thành người khác. Mọi người chỉ cảm thấy rất ức chế đi sống lại. Con mẹ nó, đây là chuyện gì? Ngươi bắt chúng ta không được đánh lầm, vậy chúng ta phải đánh như thế nào đây? Còn có thể đánh thế nào chứ? Con mẹ nó, thật con mẹ nó. Ai muốn động vào tiểu nha đầu kia? Chúng ta muốn động chính là người bên cạnh nàng, Mạc Thiên Cơ thần bàn quý tính kia kìa. Hiện giờ lại đảo ngược, chúng ta đi xử lý Mạc Thiên Cơ, tiểu nha đầu kia nhất định không cho rồi. Nếu động vào tiểu nha đầu gió, Vũ Tuyệt Thành cũng khẳng định không cho. Hậu quả chính là toàn bộ gia tộc phải bồi vào. Nhưng không động. Cứ trơ mắt nhìn tiểu tử kia thong dong chỉ huy sao? Hơn nữa, không ngờ còn bắt chúng ta cùng nàng chơi cao hứng, chẳng phải phải tất cả đều vui vẻ. Ta nhổ vào. Thế mà cũng nói ra miệng được. Có phải đám người chúng ta chết sạch rồi, đồ để ngày mới cao hứng? Nếu muốn để nàng chơi cao hứng, chúng ta tự sát tập thể cho rồi. Tên là Nhạc Nhi, nên phải vui vẻ cao hứng. Vậy lão phu đổi tên thành giết tuyệt thiên hạ, chẳng phải cũng giết sạch thiên hạ. Thối bỏ con mẹ. Trước giờ đánh nhau chẳng bao giờ phải đánh nghẹn khuất như vậy. Giả Tiêu Diêu nói. Tiêu tiểu bối nói đúng. Mọi người ngàn vạn lần đừng nhận lầm. Ai động thì động, dù sao giả ra chúng ta cũng không động. Mọi người đều khinh thường nhìn tới. Bà ngoại nó. Tiêu Thần Vũ tức gian mắng một tiếng quay đầu đi. Mọi người ùa rũ, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu giống như ăn phải cơ vậy. Vừa rồi khí thế như cầu vồng, chiến ý cao ngút, không ngờ lại bị phá hỏng một nửa. Ngược lại, khí thế bên kia lại như núi thở sóng thần, tiếng hò giết kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đều sôi trào nhiệt huyết. Đại chiến bắt đầu. Giờ khắc này, song phương sắp tinh tử quyết chiến, ngược lại đều tĩnh lặng trở lại. Ánh mắt đệ ngũ khinh nhu nhìn bình nguyên bao la trước mang thật sự có chút khó hiểu. Ở địa thế bằng phẳng thế này, mà tiên cơ rốt cuộc dựa vào cái gì mà có tự tin như vậy, nắm chắc đối đầu với mình. Khu vực song phương giao chiến chính là một nơi bị núi non bao bọc tứ phía. Duy chỉ có vùng đất trung tâm là dị thường bao la trống trải tựa như một bình nguyên. Cái này có chút kỳ quái rồi. Địa hình giống như thế này trước nay chỉ thích hợp xung phong chính diện, không thích hợp bày mưu lập bẫy gì. Cho dù Lâm Trần có kế sách tinh diệu thế nào đi nữa, ở trên đại bình nguyên bằng phẳng thế này cũng sẽ đánh mất tuyệt đại bộ phận cơ hội. Bởi vì, vô luận ngươi thay đổi thế nào đi nữa, ở dưới hoàn cảnh gần như không thể che giấu này, đối phương có thể lập tức nhìn ra được, lập tức đưa ra đối sách. Chỉ cần không xuất hiện sai lầm cơ bản tuyệt đối không ảnh hưởng gì tới kết quả chiến cuộc. Mà đối với trí tuệ của đệ ngũ khinh nhu mà nói tuyệt đối không thể nào xuất hiện sai lầm. Nói cách khác, Mạc Thiên Cơ lựa chọn nơi này quyết chiến chẳng khác nào đặt mình vào thế thất bại. Thực lực song phương chênh lệch lớn như vậy, lại lựa chọn chiến đấu chính diện, không cân nhắc lợi dụng ưu thế địa hình, như vậy chẳng phải khiến người ta khó hiểu. Mạc Thiên Cơ cũng không giống người thích tự sát nha. Phía Bắc Bình Nguyên chính là dãy núi liên miên bất tuyệt. Nơi đó mới là địa điểm quyết chiến cuối cùng trong dự liệu của đệ ngũ Khinh Nhu. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại bỏ qua. Vì cái gì? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 807. Cửu Cung Di Thiên Tuyệt Thần Trận. Địa hình phức tạp đa dạng, Lệ Gia Thân là địa chủ, có ưu thế quen thuộc địa hình hoàn cảnh, chẳng phải có thể phát huy thực lực ở mức cao nhất hay sao? Cứ dựa thế như vậy, khắc địch thắng mới là chính đạo binh ra. Không chỉ có đệ ngũ Khinh Nhu, ngay cả đám người Sở Dương, Đàm Đàm cũng đều đưa ánh mắt định ở nơi này. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại chủ động di rời chiến trường về phía trước 1000 dặm. Như vậy, ưu thế địa hình không còn sót lại chút nào. Lệ Gia vốn đã thua kém lực lượng, giờ lại mất đi địa lợi, thực lực càng có vẻ yếu nhược. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc muốn làm gì? Đám người Tiêu Thần Vũ chạy trở về, nói với đệ ngũ Khinh Nhu chuyện Vũ Tuyệt Thành xuất hiện phá rối. Tin tức đủ để quấy nhiễu chiến quả cuối cùng này, đương nhiên phải lập tức thông báo cho người chỉ đạo quyết chiến. Nhưng khiến mọi người cảm thấy khó hiểu chính là, đệ ngũ Khinh Nhu nghe thấy tin này, chẳng những không giận mà còn vui mừng. Dưới ưu thế tuyệt đối như thế này, nếu còn muốn dùng hành động trảm thủ ám sát Mạc Thiên Cơ, nhiễu loạn quân tâm, xóa sạch chút lòng tin cuối cùng của Lệ Gia, vậy chẳng phải quá bắt nạt người rồi. Hai quân giao chiến, mặc dù có thể không từ thủ đoạn tồi tệ nào, để ngũ Khinh Nhu đối mặt với bất luận kẻ nào cũng có thể áp dụng hành động trảm thủ. Cho dù là đối mặt với cửu kiếp kiếm chủ như Sở Dương, chỉ cần là cần thiết, hắn vẫn sẽ áp dụng hành động trảm thủ không chút do dự. Trước tiên phá hủy trung tâm chỉ huy, phá hủy trụ cột tinh thần của đối phương. Nhưng đối với Mạc Thiên Cơ, vô luận có khả năng hay không, hắn đều tuyệt đối không tình nguyện lựa chọn loại thủ đoạn này. Trên chiến trường, đê tiện vô sỉ cũng được, nhưng trung tâm chỉ huy thì không thể động. Bởi vì Mạc Thiên Cơ và đệ ngũ Khinh Nhu giống nhau, dùng đầu óc tác chiến. Chiến đấu giữa bọn họ cũng là chiến đấu giữa các trí giả. Bọn họ đối địch dựa vào cũng chỉ có trí tuệ tài năng của bản thân mà thôi. Nếu không thể khiến Mạc Thiên Cơ tâm phục khẩu phục, chỉ đơn thuần sử dụng vũ lực cường đại nhất nghiền nát, giết tuyệt một trí giả, bản thân đệ ngũ Khinh Nhu cũng cảm thấy thắng mà không có uy, toàn bộ đều không có, cho dù chỉ là một điểm cảm giác thành tựu. Thậm chí còn sẽ sinh ra tâm ma ẩn ước, cảm thấy mình là sợ bại bởi Mạc Thiên Cơ, cho nên mới dùng thủ đoạn bạo lực thuần túy tuyệt không nên lựa chọn này. Cho nên, đối với kế hoạch chiến lược lúc trước, hắn vẫn một mực không tán đồng. Nếu không phải tất cả đầu lĩnh giả đều kiên trì, đệ ngũ Khinh Nhu đã sớm phủ quyết kế hoạch này rồi. Hiện tại vừa vặn có Vũ Tuyệt Thành can thiệp, lại càng hợp với mong muốn trong lòng đệ ngũ Khinh Nhu. Cho nên, đối với biến số bất lợi này, đệ ngũ Khinh Nhu không hề phản cảm chút nào. Trong đáy lòng còn cảm kích Vũ Tuyệt Thành nữa là đằng khác. Vì sao Mạc Thiên Cơ lại lựa chọn địa điểm quyết chiến ở đó? Mặt Lệ Nhi nghi hoặc đầy bụng. Vừa rồi hai người thấy không có động tĩnh cũng chạy xuống quan sát một phen. Bây giờ vừa mới trở về tới nơi. Địa điểm bọn họ mai phục bởi vì Mạc Thiên Cơ cải biến kế hoạch mà khiến cho khoảng cách tới chiến trường quá xa. Mặt Lệ Nhi thân là hắc ma cuối cùng nhưng cũng là truyền nhân tối cường, đối với chiến trận chém giết đương nhiên nghiên cứu rất nhiều. Hơn nữa sát thủ đỉnh cấp cũng rất mẫn cảm đối với hoàn cảnh địa lý. Vậy mà đối với lựa chọn của Mạc Thiên Cơ cũng có chút không hiểu. Nàng thật sự không rõ Mạc Thiên Cơ rốt cuộc là vì lý do gì mà bỏ qua địa điểm quyết chiến có lợi nhất cho mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đây chính là những yếu tố quyết thắng trong chiến trận từ xưa tới nay. Thiên thời vì song phương ước định, không thể tranh luận. Về phần nhân hòa, trừ đi chiến lực tổng hợp không tính, người chủ trì song phương đều có được quyền hạn tối cao, kỷ luật nghiêm minh, không ai dám trái. Cho nên ở điểm này, lực lượng song phương đại để là như nhau. Mà địa lợi gần như là địa phương duy nhất mà phe Mạc Thiên Cơ, Lệ Gia chiếm được chút ưu thế. Nhưng không ngờ tới, ngay trong thời khắc quyết chiến, Mạc Thiên Cơ lại đi một cờ kỳ lạ, buông bỏ ưu thế của mình. Thế nào lại chẳng khiến người ta nghi hoặc? Đối với điểm này, Sở Dương cũng không phải không hoài nghi, cũng có chút hiểu được ý tứ Mạc Thiên Cơ, sờ sờ cằm nói. Trận thế này, rốt cuộc là để làm gì? Chẳng lẽ là muốn bày trận? Bất quá cho dù là bày trận, để Ngũ Khinh Nhu cũng không phải không an hiểu. Đối diện với ưu thế binh lực, cho dù trận thế huyền diệu đi nữa chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Mạc Khinh Vũ khẽ cười, nói. Ta khuyên các ngươi đừng phí sức nghĩ nữa. Nếu các ngươi có thể đoán được ý đồ nhị ta chỉ sợ để Ngũ Khinh Nhu cũng sớm đoán được. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nhị ca ta làm việc cho tới bây giờ còn chưa chịu thiệt bao giờ. Nếu hắn bố trí như vậy thì nhất định là có đạo lý của hắn. Các ngươi cứ ngồi yên xem hắn biểu diễn là được. Sở Dương gật đầu đồng ý. Tiểu Vũ nói rất đúng. Chính bởi ngay cả chúng ta xem không hiểu cho nên để Ngũ Khinh Nhu khẳng định cũng nhìn không thấu. Không hiểu thì không hiểu, ta lại dự cảm lần này để Ngũ Khinh Nhu nhất định sẽ phải chịu thua thiệt. Mạc Thiên Cơ vẫn luôn âm hiểm xấu xa như thế. Mạc Thiên Cơ không vui nói. Nhị ca ta thế nào lại biến thành âm hiểm xấu xa rồi. Tuy hắn thích ra vẻ thần bí khiến cho người ta khó hiểu, nhưng dù sao cũng không thể nói hắn âm hiểm chứ. Sở Dương thấy Mạc Khinh Vũ hiếm khi không hùa theo mình trơ mặt ra cười nói. Tiểu Vũ nói thế nào thì chính là thế đó. Ngươi nói rất đúng. Nữ nhân vẫn thích ngon ngọt. Trong lòng thầm nghĩ, giải bỏ hiểu lầm kiếp trước kiếp này, xem ra địa vị Mạc Thiên Cơ có dấu hiệu tăng lên. Cái này không ổn rồi. Phải nhanh chóng chèn ép. Mạc Khinh Vũ nói. Bất quá, có đôi khi nhị ca ta cũng thật đáng ghét. Như mỗi lần hắn thực hiện được âm mưu, nhìn nụ cười đắc ý trên mặt hắn, ta chỉ muốn quay đầu đi. Sở Dương ngạc nhiên nói. Cười đắc ý? Cười đắc ý cái gì? Thiên Cơ hắn có cười đắc ý sao? Ta thế nào chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Mạc Khinh Vũ bĩu môi một cái, nói. Đó là ngươi không biết thôi. Mỗi khi trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười giống như thần bí khó lường định liệu từ trước, vậy đó chính là lúc hắn đắc ý trong lòng. Mỗi lần chơi xỏ người khác xong, hắn sẽ cười như vậy. Ở trong mắt người khác thì là bày mưu nghĩ kế, rất có phong độ, nhưng chỉ có ta mới biết được. Khi đó, trong lòng hắn đã sớm nở hoa, mặt mày hớn hở, đắc ý vinh váo rồi. Sở Dương đổ mồ hôi hột, ta nhiều lắm cũng chỉ nói hắn âm hiểm xấu xa, ngươi còn mất hứng. Vậy mà bây giờ ngươi nói hắn thành gì rồi? Bất quá, biết huyên thủy chung chẳng ai bằng muội. Mạc Khinh Vũ khôi phục ký ức kiếp trước, cộng thêm cả ấn tượng kiếp này, phân tích đối với Mạc Thiên Cơ có thể nói là cấp bậc chuyên gia rồi. Nhìn quanh đương thời chẳng ai so sánh được. Phân tích người khác có lẽ còn không thấu triệt, nhưng phân tích Mạc Thiên Cơ lại đơn giản giống như lấy đồ trong túi vậy, chính xác vô cùng, nhất đại cửu kiếp chí năng tuyệt thế quân sư, người duy nhất trên đời có thể khắc chế hắn chính là muội muội của hắn. Chuyện này, nói thế nào cũng có chút buồn cười. Có lẽ phải nói là cái gì cũng có tương sinh tương khắc. Khắc tinh lớn nhất của Mạc Đại Trí Năng, không phải ai khác, chính là Mạc Khinh Vũ ngươi. Thái Dương chẳng quản bi hoan ly hợp, vẫn chậm rãi lên cao như vạn năm qua. Khiến cho cả vùng đại địa này có thêm ít nhiều quang mang rực rỡ kỳ huyễn. Mấy chục vạn năm chưa bao giờ lộ diện trên vùng đất Tây Bắc này, hôm nay mặt trời lại chiếu rọi khắp nơi tạo nên cảnh sắc mỹ lệ mê người, đủ khiến bất luận kẻ nào cũng phải hoa mắt thần mê. Không biết có phải thiên địa cũng muốn làm nhân chứng cho trận chiến kinh thiên này hay không? Một đám tuyết vụ bỗng nhiên bay lên, phiêu đãng giữa không trung, không ngờ cứ như vậy lơ lửng không cao không thấp, dưới ánh mắt trời chiếu xuống, biến ảo thành cầu vồng thất thải quang mang, hơn nữa còn đang không ngừng biến ảo hình dạng, ánh sáng các màu. Chốc chốc lại giống như một đạo cầu vồng vắt ngang thiên địa, chốc chốc lại biến thành vô số tuấn mã bay vút lên thiên khuyết. Chốc chốc lại biến ảo thành đình đài lầu các, biến ảo đa đoan. Tất cả mọi người nhìn kỳ cảnh cũng không khỏi có chút chấn động. Giờ khắc này tất cả mọi người phảng phất như không phải tới đây để chiến đấu, mà là ngắm cảnh du lịch. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đang ngưng thần quan sát kỳ cảnh vạn năm khó gặp này, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói: "Lệ tiền bối, Cửu Cung Di Thiên Tuyệt Thần trận, lập tức bày trận." Lệ Xuân Ba gật đầu, vung tay lên. Phía dưới, mấy người lập tức hành động, tiếp đó cờ xí bay múa, một hồi chấn động, đội ngũ 8.000 người lập tức tập kết. Thanh âm tao nhã của Mạc Thiên Cơ phiêu đãng khắp không trung: "Để ngũ huynh, trận thế đã thành, ngươi có dám tới phá?" Mạc Thiên Cơ đang khiêu chiến. Trận thế. Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa động, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía đối diện đột nhiên có 7-8 người tung người mà ra, từ trên đỉnh núi bay xuống giống như đằng vân giá vũ. Tiếp đó, từng đội võ sĩ dùng tốc độ cực nhanh, chỉnh tề bất loạn từ trong mây mù phía trước xông ra, giống như vô số con trường long, phóng thẳng về phía chiến trường. Chẳng lẽ trận đầu tiên, Mạc Thiên Cơ muốn đấu trận pháp với ta? Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu ngưng trọng, đáy lòng lại là cười lạnh. Mạc Thiên Cơ, ta nên nói ngươi biết tự lượng sức mình, hay là ngươi quá coi trọng trí giả giao phong? Một nước đi sai thua cả bàn, một quyết định khinh suất cũng có thể khiến chiến cuộc nghịch chuyển, binh bại như núi đổ, tuyệt không phải nói mấy câu là xong. Mạc Thiên Cơ, ngươi rõ ràng quá khinh suất rồi. Trong đội ngũ Lệ gia, đi đầu đội ngũ là Lệ Tương Tư cùng 7-8 vị trí tôn. Giờ phút này đã lượt qua giới tuyến trung tâm giữa song phương, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu dừng bước. Tốc độ cao thủ chí tôn không phải nhỏ, chỉ trong thời gian nháy mắt bọn họ đông xuân đột tiến 17-18 dặm, vị trí giờ phút này đã không còn cách liên quan quá xa nữa rồi. Cho dù dùng mắt thường để nhìn cũng có thể mơ hồ thấy được. Nếu như coi toàn bộ địa vực là một đoạn thẳng, vậy vị trí bọn họ đã vượt qua 2/3 cả lộ trình rồi. Ngay trong chớp mắt, phe liên quân sắp xuất trận nghênh địch, 8 vị trí tôn đang cấp tốc lao tới đột nhiên dừng lại, đồng loạt xuất thủ. Nhưng mục tiêu xuất thủ lại không phải là người nào thuộc phe liên quân. Oanh một tiếng, tuyết bay ngập trời. Tuyết đọng bay lên không che phủ tầm mắt, cho dù cường giả thực lực có mạnh hơn nữa, đối diện với tuyết bay như vậy cũng không thể nhìn thấy gì. Chỉ có thể nghe được thanh âm đập, nện, bạo liệt lục tục truyền tới không ngừng. 8 vị trí tôn kia dường như đang làm cái gì đó trong đám tuyết bụi dày đặc. Đệ Ngũ Khinh Nhu phất phất tay ý bảo mọi người an tâm chớ vội, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời dĩ giật đãi lao. Thật muốn xem đối phương có thể làm trò gì. Nếu như Mạc Thiên Cơ khiêu chiến chính diện, vậy đối phương khẳng định có chuẩn bị. Nhưng vô luận Mạc Thiên Cơ có thể chuẩn bị thế nào, Mạc Thiên Cơ đều có nắm chắc tuyệt đối phá vỡ. Lấy bất biến ứng vạn biến, đó vốn là chí lý binh gia. Vù một tiếng, Lệ gia Lệ Tương Tư vung tay lên, các vị trí tôn cùng phát lực, tuyết bụi đầy trời lập tức tán đi, tựa như một cơn bão lúc đột nhiên thổi về phía đông bắc, vừa dày vừa đặc, cuồn cuộn mà đi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 808. Bắt nạt người. Cách đó mấy trăm dặm về phía đông bắc, Đàm Đàm đang cùng thủ hạ quan sát từ xa. Hắn đương nhiên không rõ rốt cuộc Mạc Thiên Cơ muốn làm trò quý gì, cho nên Đàm Đàm đại ma vương cũng há hốc miệng chẳng hiểu ra làm sao. Nào nghĩ tới, một đám tuyết bụi pha lẫn đất cát đột nhiên xuất hiện trước mắt, dày đặc gần như ngưng thành thực chất ở thẳng tới. Đàm Đàm trong lòng thầm chửi con bà nó, tức đến tóc trên đỉnh đầu đều dựng đứng lên cả rồi. Con mẹ nó, ta mai phục ở đây bị Minh Hữu cho dính vả lây, lại còn không được phản ứng gì, thật con mẹ nó. Đám người mình đang mai phục ở chỗ này. Nếu như là mai phục thì không thể lộ ra động tĩnh gì, càng không thể ngăn cản, cứ để cho tuyết bụi tự nhiên thổi qua, nếu không song phương đều sẽ biết nơi này có người phục sẵn. Duy nhất có thể làm chính là nhắm hai mắt lại, thầm than một tiếng, mặc cho đám bụi tuyết pha lẫn đất cát này phủ kín tất cả đám người mình. Mấy vị trí tôn cửu phẩm của Tam Tinh Thánh tộc đều lộ vẻ khó coi. Bà nội nó, đến đây còn chưa kịp chiến đấu thì đã ăn một đống bụi rồi, lại còn là do Minh Hữu tạo ra nữa chứ.

Nói tới Mạc Thiên Cơ xuất động nhân lực thay đổi hoàn cảnh trong thời gian ngắn ngủi như vậy, dựng nên tòa đại trận không cần gốc rễ này có thể nói là phi thường sắc bén. Đáng tiếc chiến lược này của hắn có một nhược điểm chí mạng. Dùng nhân thực thay đổi hoàn cảnh địa hình, bố trí trận pháp, cấu tứ cố nhiên xảo diệu, nhưng chỉ nên áp dụng khi thực lực song phương địch ta ngang nhau. Công kích một phương chỉ có thể thông qua cường công một đường phá trận. Như thế tất nhiên sẽ khiến phe phá trận tổn thất thảm trọng, nhưng hiện giờ thực lực song phương chênh lệch quá lớn, hơn nữa người thủ trận, mạnh nhất cũng chỉ là chí tôn tam phẩm, muốn phá còn khó sao. Tám đạo nhân mã cùng vào trận. Từ các môn hộ bất đồng xung quanh tiến vào. Sau khi tiến vào, tạm thời không để ý tới công kích của đối phương. Trực tiếp xuyên thẳng vào sâu bên trong. Nhớ kỹ, bước đầu tiên phải là đồng loạt phát lực, hủy diệt địa hình do mấy vị trí tôn kia tạo ra. Cho dù không thể hủy diệt hết, thì phá hư được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, phá hư địa hình chính là mấu chốt để phá trận. Năng lượng tinh thạch chỉ nhằm vào công kích từ bên ngoài và bảo hộ người thủ trận. Nhưng lại không ảnh hưởng quá lớn khi chúng ta hủy diệt địa hình từ bên trong. Thậm chí có thể nói là dễ dàng. Chỉ cần vào trong đại trận rồi, liền nhanh chóng phá hủy địa hình. Chỉ cần địa hình bị phá hủy tới mức không thể tiếp tục duy trì trận pháp, năng lượng tử tinh cũng không thể bảo hộ người thủ trận, vậy chiến cuộc cũng nên kết thúc rồi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 809. Đệ tử Lệ Gia đồng quy đồng tại. Đồng quy đồng tại, cùng sống cùng chết. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Hiện giờ chúng ta cũng không phải đang phá trận, mà là đơn phương đồ sát. 8.000 người chiến đấu chính diện với 8.000 người. Ta dự đoán 8.000 người bên ta nhiều nhất cũng chỉ tổn thất mấy trăm, thậm chí còn ít hơn, là có thể diệt sạch 8.000 người của đối phương. Bên cạnh, một vị trí tôn bát phẩm lầm bẩm. Không phải nói muốn công bằng quyết một trận thắng bại. Đấu trận sao? Thế nào bây giờ? Lại biến thành âm mưu quý kế rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu hừ một tiếng, nói: Ta đã sớm nói trước rồi. Trước mắt chính là quyết chiến, nào có đấu trận gì. Mạc Thiên Cơ đưa ra lựa chọn như vậy, đó chính là thất sách của hắn, không phải chúng ta đê tiện. Đây là quyết chiến. Đương nhiên phải không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hết thảy đều đặt mục tiêu bảo trụ sinh lực bản thân, đả kích địch nhân lên đầu. Nào có công bằng đáng nói. Các vị trí tôn đều cùng tỏ vẻ đồng ý, nói: Không sai không sai, nếu đến lúc này rồi còn muốn cổ hủ công bằng quyết chiến với đối phương, đó mới là ngu người rồi. Chẳng lẽ đối phương nói quyết chiến thế nào, chúng ta lại phải quyết chiến thế đó sao? Trong đó, một vị trí tôn gật đầu liên toi, nói: Không sai, chẳng lẽ đối phương nói muốn quyết đấu công bằng một đối một, chúng ta cũng phải phụng bồi. Mấy chục vạn người xa luôn chiến như vậy, có lẽ chẳng đợi đến khi đánh xong, chúng ta đều chết già cả rồi. Mọi người lập tức không nhịn được, cười ha hà. Đang nói chuyện, chỉ nghe thấy thanh âm Lệ Xuân ba từ xa xa truyền tới. Cửu cung di thiên tuyệt thần trận. Các ngươi có dám chiến một trận? Dùng trận quyết chiến. Tiêu Thần Vũ cười lớn nói. Xuân ba trận này, nhị ca phải đa tạ rồi. Trong thanh âm lộ ra tự tin tràn trề. Đúng vậy. Dưới bố trí của Đệ Ngũ Khinh Nhu, đại trận vô cùng hung hiểm, vô cùng xa xỉ, vô cùng kiên cố của đối phương cũng chỉ là một trò cười từ đầu tới đuôi mà thôi. Dễ như trở bàn tay, một chiến là đỉnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu phất phất tay, một tiếng trống nặng nề vang lên, tựa hồ ầm ầm chấn động khắp trời xanh. Từng đội cao thủ của thất đại gia tộc cùng chấp pháp giả, mang theo biểu tình khát máu, toàn thân sát khí, nhanh chóng xếp thành hàng. Vì tránh khiến đối phương thấy tình thế không ổn mà rút lui, tất cả hành động đều hoàn thành trong nháy mắt, cực kỳ nhanh chóng. Sau đó, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng quát. Đại kỳ trên đỉnh núi phất lên, chỉ thẳng về phía trước. Tám lộ nhân mã giống như lợi tiễn rời cung, bắn ra ngoài như một tia chớp. Giống như tám thanh trường kiếm đoạt mệnh thu hồn, sát khí tuôn trào. Trên đỉnh núi đối diện, sắc mặt Lệ Xuân Ba thảm biến, giận dữ nói. Tiêu Thần Vũ, ngươi là đồ khốn kiếp, đội hình như thế nào phải đấu trận công bằng quyết chiến gì? Khí thế như vậy, cho dù là người không hiểu huyền công cũng có thể nhìn ra được 8.000 người bên này cùng 8.000 người bên kia căn bản không phải cùng một cấp bậc. Giống như một phe xuất động học sinh tiểu học tham gia chiến đấu, còn phe kia lại trực tiếp xuất động tới quân đội chính quy. Chính là chênh lệch như vậy. Thực lực hơn kém, như trời với đất. Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Xuân Ba, hảo hiền đệ của ta. Kỳ thật có một câu, ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi. Sở dĩ ngươi lâm vào tình cảnh này cũng là bởi vì ngươi luôn theo đuổi công bằng. Nhưng ngươi không biết cái gì gọi là công bằng. Công bằng. Trên đời này căn bản chưa từng tồn tại cái gọi là công bằng. Tiêu Thần Vũ cuồng tiếu thanh âm vang vẳng trong thiên địa. Công bằng từ khi thiên địa xuất hiện trên thế gian này đã chưa từng tồn tại. Thiên vĩnh viễn là thiên, địa vĩnh viễn là địa. Nếu như quả thật có công bằng, vậy thiên và địa cứ cách một khoảng thời gian lại phải trao đổi vị trí rồi. Nhưng vì sao chưa từng có? Từ khi có con người xuất hiện, lại càng không có công bằng chân chính. Đều là hoài thai 10 tháng cất tiếng khóc chào đời, nhưng có người sinh ra trong nhà vương hầu cầm yêu ngọc thực, có người lại chỉ có thể sinh ra trong gian nhà tranh của tên ăn mày. Công bằng sao? Đi đâu để tìm công bằng đây? Có người sinh ra đã thông minh đính ngộ, có người lại trời sinh ngu ngốc, đi đâu đòi công bằng đây? Mấy chục vạn năm qua, người vô tội chết dưới tay cường giả, đây chỉ có 100.000 ức. Những người này đi đâu để đòi công bằng? Tiêu Thần Vũ cười ha ha. Hiện giờ, đại quân ta dùng thế trẻ tre mà tới, thực lực đã hùng mạnh gấp mấy chục lần các ngươi. Trong lúc quyết chiến sinh tử, làm sao còn có cái gọi là công bằng? Cả người Lệ Xuân Ba phát run. Được được được. Một khi đã vậy, lão phu vẫn theo đuổi cái gọi là công bằng. Nếu vô luận thế nào cũng là hủy gia diệt tộc, vậy lão phu ở đây mỏi mắt mong chờ. Lúc trước hô to không công bằng kỳ thực chính là Mạc Thiên Cơ bày mưu đặt kế. Lệ Xuân Ba làm ra vẻ, mục đích đương nhiên là mê hoặc địch nhân, tránh để đối phương nhìn thấy ý đồ chân chính của mình. Nhưng Tiêu Thần Vũ luận công bằng một phen, lại khiến cho trái tim Lệ Xuân Ba lạnh lẽo cho nguội. Trước mắt tất cả mọi người, tám lộ nhân mã của liên quân đã tới trước đại trận của Lệ gia. Trên đỉnh núi, Mạc Thiên Cơ khoanh tay mà đứng, sắc mặt bình thản không một gợn sóng, chỉ nhìn đám người nhỏ xíu như những con kiến đang áp sát bên dưới. Trong thiên địa vẫn văng vẳng đoạn đối thoại của Tiêu Thần Vũ và Lệ Xuân Ba, nhưng hắn lại giống như không để vào tai một chữ. Mãi cho đến khi Lệ Xuân Ba nói xong câu cuối cùng, khóe miệng Mạc Thiên Cơ mới lộ ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói. Không sai, trên thế gian này nào có công bằng chân chính. Đệ Ngũ Khinh Nhu chưa từng nghĩ tới công bằng, Mạc Thiên Cơ ta càng chưa từng nghĩ tới. Các ngươi muốn không công bằng, vậy ta đây cho các ngươi không công bằng. Sở Nhạc Nhi có chút khó hiểu, nói. Mạc Địa Ca, ta thấy đối phương chuẩn bị 10 phần, những người của chúng ta chẳng phải là đi chịu chết. Ngươi làm sao có thể không công bằng với bọn hắn? Khóe miệng Mạc Thiên Cơ nở một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Không phải là muốn bọn họ chịu chết. Mục đích của bọn họ lần này cũng chỉ có đồng vu uy tận mà thôi. Tòa đại trận này chính là một miếng mồi xa xỉ, càng là miếng mồi rõ ràng tới cực điểm. Mà miếng mồi này để Ngũ Khinh Nhu đã nuốt vào bụng rồi. Mạc Thiên Cơ nhìn tám lộ nhân mã quả nhiên không công trận chính diện, lại từ tám đạo môn hộ mà tiến vào trong trận, nụ cười lạnh trên khóe miệng càng lúc càng thêm tàn khốc. Ngươi không muốn đấu trận với ta, kỳ thật ta cũng không muốn. Chính như lời Tiêu Thần Vũ nói, thực lực các ngươi mạnh mẽ hơn chúng ta mấy chục lần. Ta đấu trận với ngươi. Còn nói công bằng gì? Ngươi muốn đè bẹp chúng ta, nhưng lại không ngờ tới, ngay cả cơ hội tấn công, ta cũng không lưu cho ngươi. Bởi vì nơi này căn bản không có chiến đấu, chỉ có bảo tạc. Để Ngũ Khinh Nhu mắt thấy tám lộ nhân mã giống như mình an bài, không hề cường công ngoài trận. Đội ngũ chỉnh tề dựa theo phân phó của mình, nối đuôi nhau tiến vào đám bụi mù của Cửu Cung Di Thiên Tuyệt Thần trận, trong mắt chớp đồng quang mang bình tĩnh. Tiến vào, chẳng khác nào trận chiến này đã chấm dứt. có lẽ mình sắp được thưởng thức chiến quả trận chiến mở màn rồi. Chỉ là không thơm ngọt như trong dự liệu. Bởi vì có vẻ nó quá đơn giản rồi. Mạc Thiên Cơ thủy chung vẫn quá trẻ tuổi, ý nghĩ cũng quá đơn thuần. Hắn và Sở Dương có lẽ là anh hùng, hy vọng dùng hành động anh hùng để đối diện với địch nhân, nhưng lại xem nhẹ bản chất của địch nhân. Để Ngũ Khinh Nhu ta cho tới bây giờ chưa từng là anh hùng. Ta là kiêu hùng. Kiêu hùng có thể vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn. Nếu dùng lực lượng hùng mạnh tuyệt đối như thế mà vẫn không thể chiến thắng, thậm chí là không thể toàn thắng, không đợi 8.000 vị cao thủ nhập trận nói, tự mình đã cảm thấy hổ thẹn rồi. Sau khi giết hết 8.000 người này, phía Lệ Gia cũng chỉ còn lực lượng cao cấp mà thôi, bộ phận lực lượng cuối cùng. Vậy kế hoạch tiếp theo? Đúng vào thời điểm Đệ Ngũ Khinh Nhu bắt đầu cân nhắc chiến cuộc tiếp theo. Đột nhiên đối diện truyền tới thanh âm bi tráng của Lệ Xuân Ba. Thanh âm Lệ Xuân Ba giống như tiếng sấm cửu tiêu chấn động thiên địa. Nguy nguy tây bắc thiên thu vạn tái. Phong đao xương kiếm băng mai tuyết cái. Lệ gia xuân thu cổ kim khẳng khái. Thiết huyết tráng trí uy chấn bắc tắc. Anh hùng nam nhi phong vân sở tại. Hữu ngã gia tộc danh truyền vạn đại. Kim nhật nhất chiến bát diện phong lai. Cường địch uy lăng thiết cốt vì ai. Giữ nhĩ đồng quy, giữ nhĩ đồng tại. Giờ phút này thanh âm Lệ Xuân Ba trầm trọng dị thường, trang nghiêm túc mục. Phảng phất như đang chậm rãi niệm điếu văn vậy. Trình trọng, vang vẳng trong thiên địa thật lâu. Một cỗ khí thế bi tráng tràn ngập không trung. Ở dưới thanh thiên bạch nhật, trong vùng đất bị tuyết sơn bao bọc qua lại không ngừng. 72 chữ, chữ chữ như châu ngọc, vang vọng không ngừng. Nói hết huy hoàng của Lệ Gia, nói hết bất ức của Lệ Gia, nói hết hào tình bất khuất của Lệ Gia. Còn nói tới quyết tâm của Lệ Gia. Quyết tâm không tiếc tử chiến. Thanh âm vang vẳng trên không trung, để Ngũ Khinh Nhu lập tức biến sắc quát lớn. Lập tức công kích. Dùng tốc độ cao nhất phá trận. Thanh âm của hắn trở nên bén nhọn dị thường, thậm chí còn có chút mùi vị kinh hoàng. Vị trí giả kinh qua vô số chiến trận này. Giống như đã cảm nhận được nguy cơ vô hình, đoán được đối phương muốn làm gì. Nhưng đối diện, Lệ Xuân Ba đã lạnh lùng hét lớn. Tử tôn Lệ gia đồng quy đồng tại. Trong cửu cung di thiên tuyệt thần trận thanh âm 8.000 người bi tráng vang lên. Tử tôn Lệ gia đồng quy đồng tại. Trong tiếng gầm thét bi tráng tất cả Lệ gia chưa tham chiến, dưới chí tôn, bất kể nam nữ lão ấu đều cùng quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Chí tôn trở lên, lấy Lệ Xuân Ba dẫn đầu cùng cúi đầu xuống. Thật lâu không ngẩng lên. Đúng vào lúc nào? Ầm một tiếng nổ kinh thiên chưa từng có bỗng nhiên vang lên. 8.000 thánh cấp, 10 vị chí tôn cùng nhau tự bảo. Uy thế vụ bảo tạc này quả thực là kinh thiên động địa. Thậm chí là vô tiền khoáng hậu. Luôn nói kinh thiên động địa, nhưng thực ra luôn có chút hữu danh vô thực. Bất quá, vụ bảo tạc này lại là danh phù kỳ thực rồi. Thậm chí không phải là kinh thiên động địa, mà là bảo tạc vô tiền khoáng hậu. Tiêu Thần Vũ đã đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, cũng bị dư ba vụ nổ chấn cho thân hình khẽ lay động, chỉ cảm thấy trong đầu nổ âm một tiếng. Ở vị trí cửu cung di thiên tuyệt thần trận lúc trước, xuất hiện một hắc động khổng lồ, răng rắc lan rộng ra bốn phía. Ở giữa ban ngày như vậy, lại có vô số khe nứt không gian đen kịt. Lan tràn giống như yêu xà. 8.000 đệ tử Lệ gia cùng 8.000 cao thủ liên quân vừa nhập trận cùng biến thành tro bụi. Một đám mây hình nấm phóng lên cao, từ nhỏ hóa lớn, xông thẳng lên, khuyết tán. Vô số mảnh vụn thi thể đều biến thành cặn bã, bay vụt về bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Thiên sơn vạn hạp tứ phía cùng nhau đổ sụp.